Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, thời gian càng tới gần 10 điểm Bách Hàn càng là nóng vội. Ở thủy biên không ngừng bọc vòng, đỉnh đầu 5 con mộc diều phản hồi 3 con, chỉ có chính mình Thanh Loan cùng Lữ Thư An Hỏa Phượng còn ở bay lượn. Bách Hàn đem y túi nho nhỏ Thanh Loan mộc diều niết ở trong tay. Hướng tới trắng xóa vô biên vô hạn sơn trạch hô to. Tiểu Thanh, Tiểu Lam, liền cái tiếng vang đều không có. Nửa giờ lúc sau Bách Hàn thu thập hảo ba lô vật phẩm. Đứng ở pháp đàn bên cạnh lấy định chủ ý. Một cây độc long thảo hoàn thành nhiệm vụ. Dùng một khắc khỏa cùng bất dạ thành chủ thương lượng. Chẳng sợ treo giải thưởng vật phẩm đều có thể không cần. Lại cưỡi mộc diều bay tới Độc Long Sơn chờ đợi 3 ngày, liền như vậy bước lên đoàn tàu thật sự. Luyến tiếc, vài phút lúc sau ngơ ngác nhìn chằm chằm thủy biên Bách Hàn cho rằng thấy ảo ảnh. Một cái nho nhỏ xanh đậm đầu chui ra mặt nước, dãy dụa chiều nàng phương hướng bơi tới lại biến mất ở trong nước. Một cái khác xanh ngọc đầu ở nửa thước lộ ra ngoài cái đầu ngay sau đó lại lùi về đi. Bách Hàn bước nhanh chạy vội. Cách thanh triệt trong suốt hồ nước có thể nhìn đến hai điều con rắn nhỏ chính ghé vào đáy hồ. Lộ ra mặt nước kia một chút như là hao hết chúng nó toàn thân sức lực. Lúc này cứng cong thân thể vẫn không nhúc nhích, Bách Hàn vội vàng đem chúng nó vớt lên. Gì, ăn cái gì, bụng trung gian cố lấy cái đại bao, mặc kệ nó, hiện tại không phải nghiên cứu này đó thời điểm mà ni Bách Hàn đem chúng nó tiểu tâm nhét vào y túi. Dùng vạt áo sát sát trên tay thủy liền bậc lửa nho nhỏ mộc diều. Cũng thật huyền, đã 10 điểm 42 phân. Đỉnh đầu nho nhỏ xanh đậm mộc diều lao xuống thẳng hạ tùy theo ở trong tầm nhìn càng đổi càng lớn. Thực mau liền đứng ở Bách Hàn trước người. Bách Hàn cao hứng mà xách theo ba lô nhảy lên diều bối. Ngồi ở ghế dự thượng sơ sơ hai điều con rắn nhỏ. Nhưng tính đã trở lại. Thanh Loan duỗi cổ thật dài kêu to, mở ra hai cánh sông thẳng tận trời, vòng quanh Độc Long đảo xoay quanh một vòng liền chiều bắc bay đi. 10 điểm 45 phân, nắm chặt tay vịn Bách Hàn quay đầu lại nhìn lại, Hỏa Phượng cũng gắt gao theo sau lưng mình, đại khái bất dạ thành bên kia đã thi pháp triệu hoán nó. Chương 111 Bất Dạ Thành 12017 năm 6 Nguyệt 27 ngày hoàng hôn đỏ thắm như máu. Rộng lớn đồ sộ Bất Dạ Thành chỉ ở tầm nhìn càng lúc càng lớn. Thanh Loan mộc diều trên lưng ngủ một giấc Bách Hàn lười nhác vươn vai. Bất Dạ Thành chủ bình yên chờ ở phủ đệ đất trống. Theo Hỏa Phượng Thanh Loan lục tục rơi xuống đất. Bách Hàn cũng nhẹ nhàng mà nhảy đến mặt đất dâng lên hai khỏa độc long thảo. Thành chủ, hai khỏa ta đều mang về tới, bất dạ thành chủ có điểm giống võ hiệp tiểu thuyết cao thủ. Mặt ngoài hòa khí công đạo, kỳ thật thâm tàng bất lộ, bất quá che giấu không được kinh hỉ vẫn là xuất hiện ở trên mặt hắn. Thật cẩn thận đôi tay phủng qua đi. Ngay cả hắn phía sau cầm trong tay cờ màu triệu hoán mộc diều lão giả cũng đầy mặt kinh ngạc. Bách đạo hữu, mời theo ta tới, thành chủ cười tủm tỉm tiếp nhận người hầu truyền đạt hộp gỗ thu hảo. Mới vừa đi theo hắn đi đến đại sảnh, vài vị mang theo binh khí người liền vui dạo dực mà nghênh diện tới rồi. Thành chủ, nghe nói 5 con mộc diều đều đã trở lại. Chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát, thành chủ lắc đầu. Vài vị tạm thời đừng nóng nảy, lần này treo giải thưởng 7 khỏa độc long thảo đã tề. Treo giải thưởng chi vật cũng có nơi đi, làm phiền các vị đại thật xa đuổi tới bất dạ thành tới. Con thỉnh ở trong thành nghỉ tạm mấy ngày, làm lão hủ tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, 5 người trợn mắt há hốc mồm. Không phải còn kém 2 khỏa sao, như thế nào nhanh như vậy liền gom đủ. Lập tức đem ánh mắt tập trung ở Bách Hàn trên người hảo một hồi đánh giá. Người sau tự nhiên không nói một lời. Đi theo chiều bọn họ chắp tay thành chủ đi rồi, vẫn như cũ là đệ nhất đêm Bách Hàn trụ quá phòng cho khách. Thành chủ làm thi lễ, Bách đạo hữu hơi sự nghỉ ngơi, một lát sau ta lệnh người tới thỉnh, liền rời đi. Đại khái chờ trời tối kiểm nghiệm độc long thảo đi. Bách Hàn an tâm nghỉ ngơi. Có người hầu phủng tới đầy bàn mỹ vị món ngon. Ăn uống thỏa thích lúc sau lại muốn tới nước ấm rửa mặt chải đầu. Hai điều con rắn nhỏ ở y túi không chút sứt mẻ. Cùng lần trước ăn xong rượu nuốt đồng tử trong mắt ngủ say tình hình giống nhau như đúc. Bách Hàn Đào cũng không lo lắng. Màn đêm buông xuống không lâu liền có người hầu tới thỉnh. Lần này thành chủ đầy mặt vui mừng. Trước mặt bãi hai cái hắc mộc hộp, một cái bình sứ cùng một chồng nghê thường. Bách đạo hữu mời ngồi, hộp gỗ đó là hòa thị bích. Bình sứ lại trang cái gì? Bách Hàn tò mò mà nhìn thoáng qua. Thành chủ cười nói, Bách đạo hữu, Tục Sơn phái La đạo hữu tối hôm qua trở về, nói ngươi từ trong nước trích đến độc long thảo, hỏa hậu so với hắn lấy về tới cường đến nhiều, lão hủ còn không dám tin, hôm nay thấy mới biết không giả, đạo hữu mang về tới hai khỏa độc long thảo đều có 3000 nhiều năm hỏa hậu, xa xa vượt qua bao năm qua từ độc long trong núi trích đến. Lão hủ tưởng thỉnh giáo Bách đạo hữu như thế nào hành sự. Bách Hàn liền đem hai lần xuống nước trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói. Lại nói chính mình ở Tây Hồ Biên lớn lên, biết bơi ánh mắt không giống người thường. Thành chủ cẩn thận nghe xong, gật gật đầu, thì ra là thế, chúng ta dĩ vãng cũng từng phái người mạo hiểm xuống nước. Lại là giữ nhiều lành ít, bế khí còn có pháp có thể tưởng tượng. Dưới nước ngư long hỗn tạp cố tình không dám chiếu sáng. Như thế nào tìm được độc long thảo lại là nan đề. Bách đạo hữu nhân tài như vậy thật là khả ngộ bất khả cầu. Nhưng nguyện lưu tại Bất Dạ Thành. Lão hủ đảo lý đón chào, sẽ không làm ta lần sau lại đi lặn xuống nước trích độc long thảo đi. Ta nhưng không nghĩ lại nhìn thấy những cái đó hình thù kỳ quái cá. Bách Hàn có lệ nói. Thành chủ. Ta là người xứ khác, vừa đến Bất Dạ Thành cái gì cũng không biết đâu, có thể làm ta suy xét sao? Đương nhiên, nhưng thật ra lão hủ nóng vội, đây là Bất Dạ Thành lệnh bài, đạo hữu bằng này nhưng tùy ý ra vào bổn thành cùng lão hủ phủ đệ. Có việc nhưng phân phó đi xuống, nhân thủ vật tư hoặc là mặt khác đều bị tòng mệnh, thành chủ cười tủm tỉm từ trên bàn đẩy một quả. Vẽ một vòng ngày mai lệnh bài lại đây, theo sau lại là một quả hơi đại lệnh bài, giống như độc long đảo pháp đàn giống nhau tất cả vẽ 7 tòa thành trì tiêu chí. Này cái lệnh bài là 7 đại thành trì liên thủ chế tác. Đạo hữu bằng chi ở các thành thông hành không bị ngăn trở. Cũng có thể tùy thời bái kiến các vị thành chủ, không riêng chúng ta 7 đại thành trì, đó là tứ đại môn phái các đại tông môn đều có thể đi đến. Đều phải cấp đạo hữu vài phần tình cảm ơn đi, đây là hoàng bảng thượng thông hành 7 đại thành. Chỉ, Bách Hàn nhớ tới Lương Vũ Sinh trong tay kia cái liễu sinh gia tộc lệnh bài tín vật cảm thấy hứng. Thú, tuy theo tiết khí, lại hảo cũng vô dụng, 4 ngày sau chính mình liền phải rời đi. Thành chủ mở ra hai cái hộp gỗ đẩy đến Bách Hàn trước mặt. Đây là linh tê giác. Đây là chiếm vũ thạch hứng thú bừng bừng tính toán kiến thức trong truyền thuyết hòa. Thị bích Bách Hàn ngây dại, trước mặt bãi một cây đồng thau tê giác giác cùng lớn bằng bàn tay mỡ dê ngọc thạch. Thành chủ, không phải hòa thị bích sao? Thành chủ ha hả mà cười, đạo hữu xuất phát phía trước trở về linh thú tông đạo hữu tuyển chiếu cốt kính. Thi trấn dương đạo hữu chọn vạn năm ôn ngọc. La Chí Minh đạo hữu liền chọn đi hòa thị bích, lão hủ nghe nói Thục Sơn phái đã dò hỏi linh thú tông có không trao đổi đi. 7 kiện bảo vật chỉ còn lại có này 2 kiện, còn thỉnh đạo hữu nhận lấy, dựa theo lữ thư an theo như lời. Linh tê giác có thể chiếu thấy yêu quỷ, chiếm vũ thạch lại chỉ có thể đoán trước mưa gió âm tình. Bách Hàn hoàn toàn thất vọng, thành chủ nhìn ra nàng tâm tư, cười nói. Linh tê giác châm chi có thể thấy được yêu quỷ, đạo hữu đại khái nghe nói qua, chiếm vũ thạch có thể bói toán mặt trời mọc nguyệt lạc mưa gió âm tình chiều thủy chiều tịch. Còn nhưng theo địa điểm biến ảo 4 mùa khí hậu, vô luận luyện đan vẫn là đấu pháp đều rất là hữu dụng. Đạo hữu cũng không nên coi thường, vẫn là dự báo thời tiết cục đá sao. Lời tuy như thế, có thể bị bảy đại thành trì coi như treo giải thưởng bảo vật tự nhiên đến thu. Bách Hàn cầm lấy hai cái cháp chỉ nghe thành chủ lại nói. Đây là ba viên thanh tâm hoàn, dùng sau linh đài thanh minh, đánh sâu vào tu đạo trạm kiểm soát làm ít công to. Đây là mờ mịt cung dùng loan phượng linh vũ cùng mây tía dệt liền nghe thường. Thích hợp nữ tử ăn mặc, không sợ hàn thử gió cát, này hai kiện lão hủ đơn độc tương tặng, tạ ơn đạo hữu càng vất vả công lao càng lớn. Hy vọng đạo hữu sớm ngày gia nhập Bất Dạ Thành, nghe tới rất lợi hại. Bách Hàn tiếp ở trong tay nói lời cảm tạ, thành chủ lại nghĩ tới một chuyện, là Chí Minh đạo hữu suốt đêm chạy về môn phái đi. Lúc cần đi lưu lại lời nói thác lão hủ mang cho đạo hữu. Hắn cùng đạo hữu có chuyện quan trọng thương lượng, thỉnh bách đạo hữu ở trong thành chờ, nhất muộn 5 ngày nhất định chạy về quan trọng việc. Nếu không phải La Chí Minh nhắc nhở chính mình có lẽ liền không xong. Bách Hàn tự nhiên đồng ý, thành chủ lại an bài nhân thủ chiêu đãi Bách Hàn, lúc này mới cáo biệt, giống như đồng thau đúc liền linh tê giác cầm trong tay lạnh như băng cực kỳ châm tay. Sợ không có mấy chục cân trọng, chiếm vũ thạch chính diện bóng đêm tràn ngập, minh nguyệt sao trời lấp lánh sáng lên. Mặt trái hiện ra mấy chỉ nổi tại bích ba trung hoa sen lá sen. Như thế nào còn sẽ có hoa? Thanh tâm đan thu hảo. Bách Hàn bị phô trên giường phô thượng nghê thường chấn động. Mãn nhãn diễm lệ ngăn nắp lông chim cùng đầy trời mây tía. Lệnh người hoa mắt say mê. Kế tiếp 3 ngày Bách Hàn liền đi theo thành chủ an bài người hầu du biến Bất Dạ Thành. Trà lâu quán ăn, hiệu cầm đồ gánh hát. Dược phòng cửa hàng, tiền trang khách Điềm Mani, đây là thế gian lớn nhất thành trì chi nhất, người thường cùng người tu đạo sĩ hỗn cư bên trong thành. Trung quanh thiết có kín không kẽ hở kính chiếu yêu cùng kết giới. Yêu ma quỷ quái vô pháp đặt chân nửa bước, Bách Hàn nhất cảm thấy hứng thú chính là phụ có tinh phách túi thơm. Có thể nhiều mang chút hồi bồng lai thì tốt rồi, người hầu lại tiếc nuối mà nói cho nàng. Này loại vật phẩm thập phần khan hiếm chỉ có tu đạo môn phái mới có. Bách Hàn cho rằng vừa mới được đến lệnh bài có thể có tác dụng. Mới biết được gần nhất tu chân môn phái cưỡi ngựa cũng muốn đi lên nửa tháng. Đành phải thôi, mua không ít thích đồ vật cùng căn bản chưa thấy qua mới mẻ ngoạn ý. Lưu tại thế giới này cuối cùng một ngày buổi chiều, La Chí Minh mới vội vàng đuổi tới thành chủ phủ đệ. Bách Hàn pha trà chiêu đãi, lại chiều hắn nói lời cảm tạ, đa tạ La đạo hữu, bằng không ta chưa chắc hồi đến tới, Bách đạo hữu quá khách khí, phong trần mệt mỏi La Chí Minh. Ngồi ở trước bàn uống trà, ta cũng là suy đoán, thấy Bách Hàn còn tưởng hỏi lại. Đơn giản nói thẳng, ta phái chung có vị sư đệ đã từng cùng Lữ Thư An liên thủ thăm dò quá Đông Hải. Lần đó đi 4 người. Chỉ trở về Lữ Thư An 1 người, ta chờ tu đạo chi sĩ, trên đường ngã xuống ai cũng tránh không được, ta phái đệ tử tìm Lữ Thư An hỏi thanh trải qua chỉ có thể thôi, qua 10 mấy năm. Cương thi môn 2 vị đệ tử cũng cùng Lữ Thư An mấy người kết bạn tiến đến bàn ti lĩnh tìm kiếm tơ. Nhẹ, kết quả chỉ có Lữ Thư An may mắn còn tồn tại. Theo hắn theo như lời bị đàn nhện đánh lén, cơ hồ toàn quân bị diệt. Lại quá mấy năm, tứ đại môn phái lệ hành thí luyện, không ít đệ tử làm bạn mà đi, trên đường gặp được bầy yêu vây công, tử thương thảm trọng, có vị bị thương nặng sư điệt nói không nên lời nói. Ở chạy đến cứu viện sư huynh đệ trong tay viết cái Lữ tự liền đã chết, ở đây họ Lữ chỉ có Lữ Thư. An 1 người, ta cùng thi đạo hữu như vậy lưu tâm, đáng tiếc không có chứng cứ, người này tiểu tâm cẩn thận. Như vậy tránh ở Ngự Quỷ Tông nhiều năm không ra, lần này nghĩ đến nghe nói Hoàng Bảng treo giải thưởng mới động tâm ân y, hắn bằng phẳng mà nói. Bách đạo hữu, ta vô khống, huống chi ngươi lại cùng Lữ Thư An cùng nhau hành động. Cũng chỉ có thể nhắc nhở một câu thôi, trách không được Lữ Thư An nhân duyên rất kém cỏi. Liền bổn tông đệ tử đều không yêu phản ứng. Nguyên lai chuyên môn ám toán đồng hành người, Bách Hàn nhớ tới xuất phát trước các phái đệ tử. Đối hắn lãnh đạm, không khỏi rất là nghĩ mà sợ. ta cũng là xuất phát trước một ngày mới ở Bất Dạ Thành ngoại tình đến Lữ Thư An. Không thể tưởng được hắn đã sớm nhìn chúng ta binh khí, nàng đem La Chí Minh rời đi Độc Long Sơn. Lúc sau tình hình nói, trịnh trọng nói lời cảm tạ, La Chí Minh cười nói, Bách đạo hữu, Lữ Thư An có một chuyện nói không sai. Người binh khí xác thật dễ dàng đưa tới mầm tai họa, thấy Bách Hàn Tưởng nói chuyện. Hắn liền lắc lắc tay, ta hôm nay cố ý tới rồi cũng vì việc này. Bách đạo hữu nhưng nguyện gia nhập Thục Sơn Phái. Bách Hàn chưa từng nghĩ tới có thể có cơ hội gia nhập tiếng tăm lừng lẫy Thục Sơn Kiếm Phái. Ở thế giới của chính mình, người sau ở vô số tiểu thuyết trò chơi điện ảnh kịch trung thuộc về boss cấp bậc môn phái. Thập phần uy phong, thật sự quá đáng tiếc. Bách Hàn tiếc hận mà nói. Xin lỗi, La đạo hữu. Ta sợ là vô pháp đáp ứng, La Chí rõ ràng nhiên không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Sừng sốt nửa ngày mới nói. Bách đạo hữu, bỉ phái khai phái mấy vạn năm không dám nói lãnh tụ các phái. Cũng coi như có điểm thanh danh, không không? Ta đã sớm nghe nói qua Thục Sơn Kiếm Phái thanh danh. Là ta chính mình vấn đề. La đạo hữu, Bách Hàn bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Ta đêm nay liền phải phản hồi quê nhà, không có thời gian cũng không cơ hội, La Chí Minh cười nói. Lại không phải không thể chờ đợi đạo hữu trở về, nếu đạo hữu đồng ý, ta tính toán đem Bách đạo hữu dẫn tiến ở nhà sư trưởng giáo chân nhân môn hạ làm quan môn đệ tử. Bách đạo hữu trời sinh tính thuần hậu, không dùng được mấy chục năm liền có thể lấy khí ngự kiếm. Lại qua mấy chục năm đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới liền có thể ngự kiếm phi hành. Mấy ngày biến lãm bồng lai xích rồng nước cung phiếu miểu phong. Ngạo thị quân hùng uy hiếp chúng yêu, Bách Hàn thản nhiên hướng về. Lại chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đa tạ La đạo hữu. Ta hiện tại không dám đáp ứng. Như có cơ hội về sau lại thương lượng đi. La Chí Minh bật cười. Hảo. Chỉ cần đạo hữu đừng bị mặt khác môn phái đạo hữu nói động là được. Lại nói tiếp, Bách đạo hữu được đến hai thanh đoàn kiếm sợ là không bao lâu đi. Gì, hắn như thế nào biết? Bách Hàn hàm hồ đáp, không sai biệt lắm đi. Hết chương.